Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3117, chương 3118, Thủ. Trấn Quốc Công Phủ bầu trời lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sư tỷ Liêu Phi Bạch quanh thân phát ra kinh người kiếm ý triệt để thu liễm về sau. Trấn Quốc Công trong phủ, tiếng hoan hô sóng, lại là từng cơn sóng liên tiếp. Diệp Chân đầu tiên là đem sư tỷ Liêu Phi Bạch thu nhập Thận Long Châu thời tự không gian. Bây giờ sư tỷ Liêu Phi Bạch trên kiếm đạo lấy lực chứng đạo về sau, đã là tiêu chuẩn nửa bước tạo hóa, còn là một vị vô cùng cường đại nửa bước tạo hóa. Kiếm đạo so với cái khác hiển tính thiên địa pháp tắc càng khó lĩnh hội, đại đa số võ giả đều là lĩnh hội lại càng dễ cảm ứng được như ngũ hành, phong lôi, không gian các loại thiên địa pháp tắc chứng đạo đột phá. Cái khác như đao nói, kiếm đạo thậm chí là càng thiên môn tiễn đạo, cũng chỉ là phụ trợ. Dù sao, binh khí chỉ là một loại đồ vật, chuyên môn lĩnh hội loại này đồ vật sát phạt chi đạo. Tuy nhiên sau khi đột phá chiến lực kinh người, nhưng là cảm ứng bắt đầu tìm hiểu đến không bình thường như có như không không nói. Cũng có chút bỏ trục mặt ý tứ. Cho nên chư thiên vạn giới, lấy kiếm đường đột phá tạo hóa cảnh, thân thể liền ít càng thêm ít. Chớ nói chi là trên kiếm đạo lấy lực chứng đạo. Bây giờ sư tỷ Liêu Phi Bạch trên kiếm đạo lấy lực chứng đạo, uy năng cũng không thấp hơn Lạc Nhật Thần Xà, có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Diệp Chân đoán chừng bây giờ sư tỷ nửa bước tạo hóa tu vi, có thể một mình đối phó tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ cường giả không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là thủ đoạn thỏa đáng, chém giết tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ cường giả cũng là có khả năng. Mà lại sư tỷ cường đại nhất thế nhưng là huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Lấy sư tỷ Liêu bay nửa bước tạo hóa lực lượng, toàn lực thôi động huyền âm cửu kiếp kiếm trận phía dưới, thậm chí có thể đối phó hoặc là chiến trận tạo hóa thần tướng trung học kỳ cường giả. Đây chính là sư tỷ Liêu Phi Bạch lấy kiếm đường chứng đạo về sau thực lực. Diệp Chân bên này có thể nói lại lấp một cường viện. Nếu là sư tỷ Liêu Phi Bạch có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thể nội linh lực chuyển hóa thành tạo hóa linh lực, đem cảnh giới vững chắc đến tạo hóa thần nhân sơ kỳ, toàn lực phát động huyền âm cửu kiếp kiếm trận tình huống dưới, thậm chí có đối kháng thậm chí trọng thương tạo hóa thần tướng trung hậu kỳ cường giả lực lượng. Đến lúc đó, sư tỷ Liêu Phi Bạch một người liền có thể nhẹ nhõm tọa trấn Trấn Quốc Công Phủ, mà lập tức có thể làm cho sư tỷ Liêu Phi Bạch nhanh chóng đề bạt vững chắc trước mắt cảnh giới. Chỉ có Thận Long Châu thời tự không gian. Đồng thời, Diệp Chân cũng đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Sư tỷ dưới trướng 108 vị huyền âm cửu kiếp kiếm thị, 8 thành trở lên đều đã đột phá đến đạo cảnh, trong đó có 4 vị tư chất xuất chúng người nổi bật, tu vi đã đạt tới đến đạo cảnh đỉnh phong. Nếu để cho sư tỷ dưới trướng huyền âm cửu kiếp kiếm thị trong xuất hiện 1-2 vị tạo hóa cảnh, cái kia sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận uy lực chỉ sợ cũng sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Theo Tử Linh nói, nếu là tạo thành huyền âm cửu kiếp kiếm trận tạo hóa thần nhân kiếm thị vượt qua 9 vị, lấy sư tỷ kiếm đạo thực lực, có chút chuẩn bị phía dưới, cũng là tạo hóa thần vương cảnh cường giả, cũng không dám khinh anh kỳ phong, kiếm đạo phá vạn pháp. Đương nhiên, nhượng sư tỷ Liêu Phi Bạch dưới trướng huyền âm cửu kiếp kiếm thị giống như là sư tỷ một dạng đột phá là cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thể nào. Nhưng là huyền âm cửu kiếp kiếm thị có thể lựa chọn cái khác ngoại lực phụ trợ đột phá phương pháp. Vô luận là chúng sinh nguyện lực, vẫn là huyền cơ đạo môn sư trường dẫn đạo đột phá phương thức, đều xem như tốc thành chi pháp, cũng không khó làm đến. Đến lúc đó một khi đạt thành, liền sẽ trở thành uy hiếp tính lực lượng. Liền trước mắt mà nói, ở trong thiên địa này, tạo hóa thần vương cảnh cường giả sẽ không tùy tiện xuất thủ. Vô luận là ổn định nhân tâm, vẫn là trấn quốc công phủ trước mắt hiện trạng, Diệp Chân đều cần tự mình ứng đối. Đầu tiên Diệp Chân chú ý, tự nhiên là Trường Lăng quận thành quân dân rút lui tình huống. Dẫn đầu Trường Lăng quận thành quân dân rút lui Hạ Kỳ cùng Cổ Thiết Kỳ. Định Kỳ cùng trấn quốc công phủ liên hệ, tình báo rất là tường tận. Một phen hiểu biết về sau, Diệp Chân đột nhiên yên tâm. Liễu Phong tại tổng lý đại cục năng lực đã xem như lịch luyện ra. Lần này Trường Lăng quận mấy trăm vạn quân dân đại rút lui, vẫn là phân tán rút lui, kỳ thực cực kỳ khảo nghiệm Liễu Phong chủ tính chung đại cục ứng đối năng lực. Cái này không chỉ có riêng là rút lui hai chữ, trung gian lương thực tiếp tế, xây dựng cơ sở tạm thời, nhân khẩu an trí đều cực kỳ phức tạp rườm rà, vẫn phải cân nhắc ma tộc đại quân đủ loại hành vi. Nhưng liền trước mắt tình báo nhìn, Liễu Phong xử lý không bình thường thỏa đáng, các nơi phân tán rút lui quân dân, nhất là phổ thông bình dân, không có một cái nào thiếu lương, hơn trăm vạn phổ thông bình dân, tại lần này đại rút lui bên trong, không phải chiến đấu tử vong nhân số, vẻn vẹn chỉ có hơn 200 người, đã làm không bình thường thành công. Toàn bộ Bắc Hải ba quận, tuy nhiên có cường địch tiếp cận, nhưng hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là Diệp Chân tồn tại tình huống dưới. Nếu là Diệp Chân coi là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Bắc Hải ba quận liền sẽ từ đại dã lâm vào đại loạn. Xử lý xong rất nhiều tạp vụ, lại tự mình làm không ít cần Diệp Chân cái này trấn quốc công mới có thể làm ra thưởng phạt. Chính vụ xem như xử lý không sai biệt lắm, làm trấn quốc công phủ trưởng sử, trước mắt Bắc Hải ba quận thừa tướng một dạng người vật Liễu Phong, cho Diệp Chân đưa ra một nan đề. Đại nhân, lạc ấp cái này phong truy phong thánh chỉ, xử trí như thế nào? Còn có, chém giết nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển một chuyện, còn mời đại nhân sớm cho kịp ứng đối. Dù sao Đồng Đức Biển chính là nội giam đại tổng quản, là đương kim bệ hạ người bên cạnh. Việc này, chung quy đến có một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, tổ thần điện nội bộ sự vụ, thuộc hạ không hiểu nhiều. Nhưng là đại nhân chém giết trước mặt mọi người một vị tổ thần điện thánh tế, ứng đối ra sao, đại nhân cũng nên sớm làm ý nghĩ. Liễu Phong thuyết pháp này có chút bà mẹ, bất quá cũng là phù hợp trước mắt hắn trấn quốc công phủ trưởng sử thân phận. Vì trấn quốc công bổ sung nha, truy phong thánh chỉ, Diệp Chân tiện tay đem phủ tại cái này phong đến từ lạc ấp trên thánh chỉ. Nhìn lấy trong thánh chỉ cho, nhìn nhìn lại cùng thánh chỉ một đạo mà đến Bắc Hải Vương toàn bộ trang phục cùng ấn tỷ. Đương nhiên, ban đầu cái này Bắc Hải Vương toàn bộ trang phục cùng ấn tỷ là muốn hướng Diệp Chân y quan chủng bên trong thả. Bây giờ Diệp Chân chưa chết, cũng liền rơi vào tay Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân nhìn lấy Liễu Phong, Cầu Hoành, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị, Đường Phi Hổ bọn người cười. Bắc Hải Vương, từ hôm nay trở đi, vậy ta Diệp Chân cũng là Bắc Hải Vương. Vẫy một cái tay, Bắc Hải Vương ấn tỷ liền xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Liễu Phong ngạc nhiên, đại nhân, thánh chỉ là truy phong, truy phong lại như thế nào? Diệp Chân cười lạnh, chất bên trên vẫn là ta công tích bố trí mới có truy phong. Lạc ấp phương diện ác ý, ta tạm thời không đi truy cứu, nhưng là cái này truy phong ta liền thủ. Từ giờ trở đi, trấn quốc công phủ thăng cấp vì Bắc Hải Vương phủ, vương phủ cùng trấn quốc công phủ tuy nhiên đều có thể khai phủ kiến nha, nhưng là trấn quốc công phủ chỉ là phổ thông mạc phủ, mà Bắc Hải Vương phủ lại có thể có tiểu triều đình quy cách. Cười, Diệp Chân nhìn về phía Liễu Phong. Liễu Phong, vương bổ nhiệm ngươi làm Bắc Hải Vương phủ tả thừa tướng. Cầu Hoành vì Bắc Hải Vương phủ hữu thừa tướng. Cổ Thiết Kỳ vì Bắc Hải Vương phủ quân bộ thượng thư kiêm tả tướng quân. Hạ Kỳ vì Bắc Hải Vương phủ hữu tướng quân. Những người khác các loại đều có thăng cấp, như là lục bộ nhân tuyển, các ngươi sau khi thương nghị báo lên liền có thể. Bất quá ta Bắc Hải Vương phủ khung không nên quá mức phức tạp, cơ khung liền có thể. Liễu Phong trợn mắt hốc mồm, những người khác lại là từng cái mặt phù vui mừng, nhao nhao lên tiếng chúc mừng Diệp Chân tấn vị. Đại nhân, cái này thích hợp sao? Liễu Phong vẫn còn có chút do dự. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ Diệp Chân cười rộ lên. Ngươi a, tính tình vẫn là quá vững vàng. Bất quá, cũng không trách ngươi, ngươi xuất thân lạc ấp quý tộc thế gia, tính tình trong đối đại chu càng nhiều là thuận theo. Bất quá, ngươi cũng nhìn thấy, lạc ấp đều đến toàn diện tiếp quản trấn quốc công phủ. Chẳng lẽ ngươi ý là muốn ta đem cái này một mảnh cơ nghiệp triệt để giao ra, mặc cho bọn hắn thịt cá? Lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta cũng phải sáng sáng lên tuổi. Diệp Chân cười, lộ ra đầy miệng dày đặc nanh trắng, sát khí lẫm nhiên. Liễu Phong ngốc một chút, nhớ tới ngày ở giữa đủ loại, đột nhiên nở nụ cười khổ. Đại nhân, thuộc hạ minh bạch, từ nay về sau, chúng ta Trấn Quốc Công, không, chúng ta Bắc Hải Vương phủ, cùng lạc ấp phương diện, cũng có cò kè mặc cả tư cách. Thuộc hạ biết phải làm sao, thuộc hạ lại ở thời gian ngắn nhất hoàn thành thăng cấp, đồng thời cho tứ phương hành văn, cũng cho lạc ấp trên phương diện chỉ tạ ơn, cho lạc ấp các bộ nha môn thông báo hành văn chờ chút. Liễu Phong nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân cười ha hà. Liễu Phong chính là như vậy, tuy nhiên có chút sợ đầu sợ đuôi, nhưng là một khi làm ra quyết định, sự tình lại có thể làm giọt nước không lọt. Dạng này người dùng để giữ nhà thủ nghiệp lớn nhất là không tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.